Tiên Linh Đồ Phổ, chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 31.010, giải quyết tốt hậu quả. Các sách, com oa, cái này, là cái này tiên thành. Một tên tuổi trẻ pháp sư giật mình không thôi nhìn qua nguy nga hùng vĩ phi liêm thành, thấy trong mắt kém chút đến rơi xuống. Cả tòa tiên thành, nguyên do thanh ngọc kiến trúc mà thành, dưới ánh mặt trời lóe ra ngọc sắc ánh sáng óng ánh. Trên tòa tiên thành, thường xuyên có phi thuyền tới lui, cái này nhưng so với bọn hắn đơn sơ điều khiển bùa thuyền giấy muốn tinh xảo được nhiều, cái nhỏ nhưng chở mười mấy người, phần lớn hàng trăm hàng ngàn người, lơ lửng ở giữa không trung, khoan thai tới lui, hạng gì tiêu sái. Cái này khiến Linh Ngọc suy nghĩ từ bản thân lần thứ nhất nhìn thấy phi liêm thành tình huống, khi đó nàng, cũng là như thế cơ hồ không dám tin tưởng, trên đời này lại có hùng vĩ như vậy tiên thành. Nơi này ngay tại phi liêm thành bên ngoài, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, tiên thành chủ sự chẳng mấy chốc sẽ hiện. Các ngươi phân mấy cái người, đi với ta gặp tiên thành chủ sự, những người khác chờ đợi ở đây. Nếu có người khác qua đây, tuyệt đối không nên lên xung đột, một mực đem sự tình đẩy lên trên người của ta chính là. Linh Ngọc cẩn thận phân phó một phen, mang theo Trương Thanh Thư cùng Hưng Thịnh đi phi liêm thành cầu kiến ngự tiên các chủ sự. Ngự tiên các chủ sự, là cái nhiều năm kết đan tu sĩ. Một cái không có chút giá trị tiểu thiên thế giới, Tinh La Hải đệ nhất thế lực thế nào sẽ để vào mắt, chỉ là đi cầu gặp Linh Ngọc là cái kết đan tu sĩ, coi như nề tình. Linh Ngọc đưa ra, suy nghĩ mua sắm Long Vĩ núi một bộ phận đất trống, thành tựu an cư xử. Vị này chủ sự không chút cân nhắc sẽ đồng ý, Long Vĩ núi ngay tại phi liêm thành bờ, linh khí chỉ là bình thường, đất trống lại đắt. Mua được chướng mắt, để ý mua không nổi, cho tới nay, chỉ có linh khí hơi địa phương tốt mở ra dược điền, làm ngự tiên các nội bộ phúc lợi. Đất nước bên kia cũng không phải là địa phương tốt gì, một mực cứ như vậy trống không. Hiện tại có người làm coi tiền như rác, ngự tiên các chủ sự ước gì, rất mau phái ra quản sự, mang lấy bọn hắn trở lại Long Vĩ núi. Đo đạc đất trống, ghi mục khế đất, phí hơn nửa ngày công phu, mới an trí thỏa đáng. Trương Thanh Thư cầm Linh Ngọc đưa tới khế đất, vật này không biết nguyên do vật gì chế thành, giống như giấy không phải giấy, như kim mà không phải kim, phía trên văn tự quang mang lưu động. Hắn thấy rõ phía trên mức bị kinh ngạc, đối thủ đều có chút run rẩy. Trình sư muội, đất này ra như thế đắt, bất quá thập mẫu đất cuối cùng chỉ có thể xây một cái tiểu đạo quan, giá đất lại là 1 vạn khối linh thạch. Linh Ngọc thản nhiên nói, nơi đây không có cái gì linh mạch, bằng không thì đâu chỉ gấp 10 lần. Nói là không có gì linh mạch, nhưng toàn bộ phi liêm đảo. Chính là cả một đầu linh mạch cùng nhau hạ giới, Long Vĩ trên núi linh khí đã rất nồng nặc. Trương Thanh Thư lúc này mới biết. Trên điền tịch nói không giả, thượng giới mới thật sự là tu tiên thánh địa. Trình sư muội, nhìn lấy chương này phòng tay khế đất, Trương Thanh Thư mặt mo ửng đỏ. Người có thể mang bọn ta đi vào thượng giới, đã là thiên đại ân tình, lại cho chúng ta nỗ lực linh như vậy thạch. Linh Ngọc khoát tay, Trương sư huynh nói như vậy chính là không coi ta là huyền nguyên quan đệ tử. Trương Thanh Thư vội nói, thế nào sẽ là ngươi làm quá nhiều, để cho ta cảm thấy khó có thể bình an a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày về sau, Long Vĩ trên núi dựng lên một tòa tiểu đạo quan, cái này đạo quan chiếm diện tích không lớn. Nhưng phòng vệ rất đúng xâm nghiêm, có 7 nghiêm mật trận pháp, không phải kết đan tu sĩ không cách nào nhìn trộm. Cũng có kết đan tu sĩ hiếu kỳ, nhưng thần thức quét qua dưới, hiện trong đạo quan chỉ là mấy tên luyện khí tu sĩ, ngay sau đó không tiếp tục để ý, chắc là vị nào đồng đạo an trí hậu bối, không có gì có thể để ý, lúc này, Linh Ngọc cũng định rời đi. Nàng đem chính mình liên lạc phương pháp nói cho Trương Thanh Thư. Nếu có chuyện gì khó xử, viết thư cho ta. Được, Trương Thanh Thư do dự một lát nói. Trình sư muội, chúng ta thương nghị qua, suy nghĩ tại Thương Minh giới thành lập tông môn, quá mức si tâm vọng tưởng. Bất quá Tinh La Hải thật to, tiểu thế lực vô số, thành lập một cái tiểu thế lực không thành vấn đề. Chúng ta đều là từ cùng một cái tiểu thiên thế giới tới, không ôm thành đoàn, rất khó sinh tồn. Về sau, huyền nguyên quan vẫn là huyền nguyên quan, không biết ngươi nhưng nguyện làm chúng ta trưởng lão. Không chờ Linh Ngọc trả lời, Trương Thanh Thư giải thích. Chỉ cần treo một cái tên liền có thể, chúng ta bây giờ ngay cả một tên trúc cơ tu sĩ cũng không có, rất khó tại phi liêm thành đặt chân, nếu có thể nhờ bao che tại kết đan tu sĩ danh nghĩa thời gian sẽ tốt hơn một chút. Từ nay về sau, ngươi là huyền nguyên quan thái thượng trưởng lão, thụ huyền nguyên quan cung phụng, phạm vi năng lực bên trong, huyền nguyên quan mặc cho ngươi ra roi. Linh Ngọc khẽ cười, tiền của nàng không bỏ phí. Nếu nói báo đáp mở ra thượng giới đường, đã trải qua được huyền nguyên quan. Cho nên xuất tiền mua xuống đất trống, dựng lên đạo quan, nàng đợi chính là một câu nói như vậy. Dĩ vãng luôn cảm thấy tu luyện là tự mình một người sự tình, thế nhưng là không nói hy sinh, cải biến tâm tình của nàng. Nàng không biết không nói cùng vị kia giản chân quân đến cùng nói cái gì, cũng không biết không nói vì cái gì như vậy thận trọng nói cho nàng, để cho nàng giấu giếm công pháp, mau rời khỏi thương minh giới, nhưng cái này không trở ngại nàng suy đoán ra một ít chuyện. Nàng đem không nói nói qua từng chữ đều mở ra đến, phản phục nhấm nuốt ý đồ tìm ra một số dấu vết để lại. Không nói nói chuyện này, không có hắn trước kia coi là đơn giản như vậy. Chuyện này là cái gì hắn trước kia nghĩ như thế nào hiện tại lại như thế nào chỉ nàng biết đến, không nói là một kiện thông linh pháp bảo khí linh, hắn có một cái đại thừa kỳ chủ nhân, bởi vì nào đó một số chuyện, hắn linh thể tán loạn cùng chủ nhân thất lạc. Hắn nguyên linh thanh tỉnh về sau, một mực rất bình tĩnh, có thể thấy được hắn lúc đó, căn bản không có cái gì nguy cơ quan niệm. Mà cùng giản chân quân một phen tranh đấu, nhượng hắn ý thức được chuyện này cũng không như trước kia coi là đơn giản như vậy. Chuyện này là cái gì, từ lời hắn bên trong có thể suy đoán ra một ít gì. Thanh liên, phía sau màn người, cái này khiến nàng suy nghĩ từ bản thân mộng tranh đoạt cái kia đóa thanh liên. Liên hệ tới có hay không có thể ra kết luận, không nói vốn cho rằng chỉ là phổ thông tranh đoạt bảo vật, kết quả lại phát hiện cũng không phải là đơn giản như vậy, chuyện sau lưng tồn tại một cái phía sau màn người, nàng hiện tại không có cách nào hỏi không nói, chỉ có thể giả thiết cái này suy đoán đúng thế. Bởi vì phía sau màn người tồn tại, không nói cho rằng thương minh giới vô cùng nguy hiểm, để cho nàng nhanh lên đạt tới hóa thần, rời đi thương minh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nàng vì cái gì có thể nhận tiên thư làm chủ, nàng có mấy cái phỏng đoán, nhưng không cách nào khẳng định. Một là, nàng chính là không nói người chủ nhân kia. Nhưng truyền thế loại sự tình này, nàng cũng không giải, theo lý thuyết, đã truyền thế, vậy đã nói rõ kiếp trước đã tử vong, bản mệnh pháp bảo như thế nào còn có thể tồn tại, có lẽ đại thừa tu sĩ có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Hai là, không nói hiện chủ nhân của hắn đã tử vong, cho nên dùng đặc thù thủ pháp, đem chủ nhân khí tức dung nhập vào trong cơ thể của nàng, nhượng pháp bảo nhận nàng làm chủ. Hai loại phỏng đoán, nàng thiên hướng về loại sau, bởi vì không nói phủ nhận qua loại trước, liền ngay cả ngủ say phía trước cũng không thừa nhận điểm này. Hiện tại, Linh Ngọc đã không hy vọng chính mình là đại thừa tu sĩ truyền thế. Không nói hy sinh, đã nói rõ đó là cái rất lớn hố. Không nói là bảo đảm nàng, rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như nàng thật là của hắn chủ nhân trước truyền thế, sớm tối muốn chính mình rơi vào cái này hố. Nếu như là điểm thứ hai suy đoán, như vậy, nàng bị liên lụy đi vào chỉ là bởi vì vừa lúc mà gặp đạt được tiên thư. Bất kể có phải hay không là tiên thư mới đưa đến nàng không thể không trước mặt những thứ này, không nói hy sinh đều là sự thật. Coi như là không nói, nàng cũng phải nhanh một chút đạt thành. Nhượng không nói một lần nữa tỉnh lại, cũng chỉ có nhượng không nói tỉnh lại, nàng mới có thể biết đây hết thảy chân tướng. Về phần huyền nguyên quan, đây là nàng chuẩn bị chôn xuống dây. Nàng xuất tiền mua đất ra. Xây đạo quan chính là vì cho huyền nguyên quan người một cái sống yên phận chỗ, có cứ điểm bọn hắn, sẽ không rất nhanh phân tán dung nhập phi liêm thành. Quả nhiên, Trương Thanh Thư đưa ra thành lập tiểu thế lực ý nghĩ. Tinh La Hải như thế cái địa phương, thêm một cái tiểu thế lực quá bình thường, có lẽ bọn hắn sẽ triển đắc rất thảm đạm, cũng không lâu lắm liền yên lặng. Có lẽ Dương tốt đẹp trở thành Tinh La Hải rất nhiều thế lực một. Linh Ngọc không có thời gian chính mình đi Dương thế lực, không bằng ra chút tiền. Mặc cho bọn hắn Dương. Tương lai có thành tựu coi như nàng kiếm được biến mất. Cũng bất quá vạn thanh linh thạch mà thôi. Nhiều một đầu dây, liền thêm một cái đường ra. Nàng không biết không nói nói nguy hiểm chỉ cái gì, nhưng không ngại chuẩn bị thêm một con đường, có lẽ tương lai liền dùng tới. Nếu là như vậy, ngược lại không gì không thể. Linh Ngọc hơi gạt tác từ trong ngực lấy ra một chương linh phù. Đã huyền nguyên quan phụng ta làm thái thượng trưởng lão, liền nên tận trưởng lão chứ. Này phù chính là ta tỉ mỉ chế, các ngươi đưa nó dán tại đạo quan chính đường bên trong, có thể làm cho ngoại nhân cảm giác được kết đan tu sĩ lực lượng, như thế cũng coi như cho các ngươi một số che chở. Trương Thanh Thư đại hỉ, như thế, đa tạ Trình sư muội. Linh Ngọc cười nói, thân là thái thượng trưởng lão, dù sao cũng nên có chỗ bảo vệ, có cái gì tốt tả. Một ngày nào đó ta cần muốn các ngươi giúp thời điểm bận rộn, không được từ chối chính là. Trương Thanh Thư căn bản không có đem câu nói này thật. Trong lòng hắn, Linh Ngọc đã là kết đan tu sĩ, nàng làm hết thảy chỉ là hồi báo huyền nguyên quan mà thôi, cho nên nói những lời này, chính là không cho hắn băn khoăn, bởi vậy trong lòng thì càng cảm động. Ngày khác Trình sư muội có mệnh, phàm ta huyền nguyên quan đệ tử, không tuân theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện tay chôn xuống đường dây này, Linh Ngọc liền buông tay mặc kệ. Huyền nguyên quan có thể dương đến mức nào, liền nhìn cơ duyên của bọn hắn. Nàng còn có chuyện của mình muốn làm, không có khả năng ở đây lưu thêm. Trước khi rời đi, Trương Thanh Thư thần thần bí bí địa lôi kéo nàng, ấp úng nửa ngày, mới hỏi ra lời. Trình sư muội, ngươi nhìn ta còn có chút cơ hy vọng à, Linh Ngọc có chút ngoài ý muốn. Trương Thanh Thư mặt mo ửng đỏ, trước kia là không có hy vọng, hiện tại đến thượng giới, cái này tâm liền không an phận. Không có thử qua, luôn luôn không chịu từ bỏ. Linh Ngọc rất lý giải tâm tình của hắn. Đây là một cái bình thường tu sĩ khát vọng, tại hạ giới cơ hồ đạt tới cao nhất thành tựu, nhưng đoạn con đường phía trước đi vào thượng giới, thế nào sẽ không hy vọng càng tiến một bước, chỉ là rất đáng tiếc niên kỳ của hắn quá lớn, nhục thân còn thừa tinh nguyên không nhiều. Thanh Thư sư huynh, nếu như ngươi muốn nếm thử trúc cơ, ta chỗ này có mấy viên thuốc, có thể trợ ngươi củng cố chân nguyên. Còn thành công hay không? Linh Ngọc uyển chuyển nói, sư huynh nếu là sớm mấy năm đến thượng giới, khả năng vẫn là rất cao. Trương Thanh Thư nghe rõ nàng ý tứ, thở dài. Ta minh bạch, Linh Ngọc lại nói, sư huynh cũng không cần quá uể oải, lý luận mà nói, nhục thân tinh nguyên bắt đầu tàn mát, tấn giai khả năng sẽ giảm xuống, nhưng là cũng không phải là không có. Người vẫn là có khả năng trúc cơ thành công, chỉ là không thể cùng những cái kia tinh nguyên dư thừa người so sánh. Trương Thanh Thư một lần nữa tỉnh lại. Ta minh bạch còn có hy vọng, chỉ là cái này hy vọng rất xa vời. Nhưng, hắn tổng phải thử qua, có thể cam tâm từ bỏ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M quy câu, có em đọc, PS tai họa khu nhân dân đến đổi mới. Lần này bão so sánh nghiêm trọng, hết nước mất điện không cần phải nói, trên đường lũ lụt ngay cả xuất môn cũng khó khăn, lão gia viện tử bị vén, còn tốt người không có việc gì. Hai ngày này một mực đang sửa gấp, có địa phương đã tới điện giật, nhà ta cư xá vẫn không có, ban đêm mượn thân thích nhà internet đến đổi mới. Không biết ngày mai có hay không có thể sửa tốt, chờ khôi phục bình thường sinh hoạt rơi xuống đổi mới sẽ từ từ bổ sung. Mọi người đừng vội, mời cho sửa gấp đội một chút thời gian, cũng cho ta một chút thời gian. Cách chương.